Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 139, chương 31, lão hồ ly mặt mày rạng rỡ. Ai nha nha, cái này không phải chúng ta Sunet đại tiểu thư sao? Làm sao, còn cần có người đi đón ngươi? Ngươi mới trở về sao? Sunet đại tiểu thư dù sao cũng là ta Konoha đệ nhất cường tộc người mạnh nhất nha. Dù sao có một chút phong phạm nha. Ai bảo nàng nhưng là trong truyền thuyết Sunet đâu. Địa vị tôn quý, phải từ lão sư tự mình đi tiếp. Mới, chỉ có, sẽ trở về. Nếu không, nhân gia thà rằng ở nham nhẫn vòng vây ngây ngô, cũng sẽ không hướng Konoha đi một bước. Nói thậm chí ngay cả tín hiệu cầu cứu đều không phát ra ngoài a. Quả nhiên là bởi vì muốn cho lão sư chủ động đi đón a. Sunet vừa vào doanh địa, chỉ nghe thấy bên cạnh Minai ở một bên âm dương quái khí nói. Bên trong đôi mắt còn đứng ỉ một tia chẳng đáng giống như. Người được rồi. Sunet nhất thời nổi giận đùng đùng. Hai cái tóc sừng dê tức giận trực tiếp bay. Có hay không hết. Không phải là bị người bức ở nơi nào sao? Về phần ngươi nói không ngừng sao? Ồ ồ ồ ồ, Minai khoa trương ngước ngửa người tử. Lộ ra mỹ hảo đường cong. Ta chỉ là ở vì Senji Sunet đại tiểu thư cao ngạo vì thuận miệng một lời mà thôi. Sunet trên trán nhất thời toát ra ba cái chữ tỉnh. Chợt vỗ, hét lớn, ngươi cho ta đi ra bên ngoài tới. A ra. Nói không lại chuyện thật rồi dùng sức số lượng mạnh mẽ bức người nhận đồng. Không hổ là người kia đệ tử a. Sâu nặng hắn chân truyền. Ngươi được rồi. Đi ra cho ta. Ngươi nghĩ rằng ta sợ ngươi sao? Tới. Người nào kinh sợ người nào hôm nay phải đi bị lão sư. Sau đó một người khác cứ ở bên cạnh nhìn nàng ấy phó xấu dáng vẻ. Tốt. Tiếp lấy. Hai người lôi lôi kéo kéo đi ra ngoài. Rất nhanh đại địa liền truyền đến một hồi ầm vang. Ha ha, Si Phong mang theo cười khổ một hồi. Sau đó, ai, hắn chỉ có thể không tiếng động thở dài. Lão sư, bọn họ, Mikoto con mắt hiện lên kỳ quái ánh mắt. Cũng không biết là muốn nói, bọn họ làm như vậy không thành vấn đề sao? Vẫn là, sự thông minh của bọn họ không thành vấn đề sao? Móc lửng. Không thành vấn đề, không thành vấn đề. Chậm rãi tập quán là tốt rồi. Ân, đối với lực lượng 10 phần, mà chỉ số X, nhất là ở ngôn ngữ bên trên vận dụng chỉ số X không cao Sunet mà nói. Bị Minai khí cái rối tinh rối mù đã là thái độ bình thường. Đương nhiên, từ vũ lực đi lên nói, Sunet vẫn là mạnh, ngôn ngữ bên trên đánh không lại. Như vậy thì trên thân thể để cho nàng thuyết phục. Ngược lại cũng không phải lần một lần hai. Ân, trên lý thuyết mà nói. Hôm nay ta hẳn là thật có phúc. Ân, dựa theo thông thường tư thế đến xem. Minai 89 phần 10 thất bại. Sau đó nàng cũng sẽ bị Si Phong ở Sunet trước mặt làm cho không phải bên trên không xuống. Từng tiếng thanh âm dễ nghe truyền tới. Tiếp lấy rất nhanh. Sunet là tốt rồi nhịn không được. Chủ động gia nhập vào chiến cuộc. Hoàn mỹ, tiểu loli Mikoto không hiểu Si Phong tại sao phải lộ ra một tia tà mị nụ cười. Thế nhưng nàng lại giá trị biết mình hẳn là làm cái gì. Lão sư, ta muốn trở về Konoha một chuyến. Vì sao a? Si Phong kỳ quái nhìn chòng chọc lên trước mắt tiểu loli. Mikoto muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn nói, ta biết lão sư thực lực rất tốt. Thế nhưng ta đây mới vừa mở mắt Seragon cũng là cần gia tộc chỉ điểm. Ta muốn về nhà tộc một chuyến. Sau đó mời thật bay liệng ra ra chỉ điểm ta Seragon cách dùng. Nàng lấy dũng khí. Trắng nõn quả đấm nhỏ nắm chặt nói. Ta không muốn kế tiếp. Còn chỉ có thể làm một cái trói buộc. Một lần này tao ngộ để nàng ở sâu trong nội tâm vẫn cất giữ đối với Sunet áy náy. Vẻ này áy náy sâu đậm thì cõng nội tâm của nàng. Nếu như không phải ta, Sunet tỷ tỷ cũng sẽ không bị khốn trụ. Cũng không cần nhóm lão sư tới cứu ta. Thậm chí lúc này cũng không cần bị Minai tỷ tỷ cười nhạo. Nàng nghĩ, nắm lên nắm tay, ngẩng đầu, kiên định nói, lão sư, thỉnh cho phép ta trở về Konoha. Si Phong chớp chớp con mắt. Rất xin lỗi. Ta không cho. Lão sư. Bây giờ đang là chiến tranh. Ta không phân thân nổi. Trở về Konoha còn muốn an bài cho ngươi hộ vệ. Cực kỳ phiền phức. Hơn nữa. Seragon cách dùng. Ta cũng có thể dạy ngươi. Nếu như tháo xuống Si Phong ẩn hình kính mắt. Như vậy thì sẽ nhìn thấy hắn dưới ánh mắt. Vậy không đoạn xoay tròn tam câu ngọc Seragon. Chớp động tiên huyết nhất một dạng hồng sắc. Cùng Si Phong ngay từ đầu phỏng chừng bất đồng. Lần này thắng lợi là Minai. Mà không phải Sunet. Có lẽ là bị Minai tức bất tỉnh đầu. Có lẽ là bởi vì phía trước chiến đấu để cho nàng tinh khí thần mệt mỏi dã rời. Bách chiến 99 thắng Sunet nhất cuối cùng vẫn là thất bại một lần. Lão sư, bỏ qua cho ta đi. Tóc gió tán, mép ngọc ửng đỏ, hơi có thở dốc, tóc mây xõa tung, mị nhãn hơi mở, mị hoặc 10 phần dáng vẻ liền hiển lộ ở Si Phong trước mắt. Đi khi dễ Minai a. Người xem, nàng liền bên cạnh đều nhanh động tình. Minai cũng là ha ha mà cười cười. Không chỉ có không phải tới trợ giúp, ngược lại ở một bên sát hứng thú nói. Hừ hừ, khó có được ta thắng lợi một bà. Lần này không cho ngươi bị lão sư khi dễ gắt gao. Cái kia không phải thua thiệt. Ta mới, chỉ có, không giúp ngươi lý. Chính mình thừa nhận đi thôi. Nhìn Sunet cái kia vẻ mặt hư thoát giống như biểu tình hạnh phúc. Si Phong trên mặt lại tựa như cười chưa cười. Cúi đầu đối với Sunet nhẹ giọng nói. Xin lỗi a, ai bảo ngươi bây giờ quá mức mê người đâu. Đến đây đi, lần thứ 8 chiến đấu. Tiếp tục vang dội. Si Phong đại nhân. Si Phong đại nhân. Tiền tuyến ninja truyền đến cấp báo. Si Phong trên mặt nhất thời một suy sụp. Vội vã mặc xong quần áo. Nổi giận đùng đùng đi ra ngoài. Chuyện gì? Nếu như là chuyện nhỏ gì liền tới quấy rầy ta. Cẩn thận ta làm thịt ngươi. Gương mặt sát khí a. Đối với nam nhân mà nói. Còn có so với ở vào thời điểm này quấy rối càng để cho người phẫn nộ sao? Truyền tin ám bộ cũng là kinh hồn táng đảm. Bị Si Phong sát khí vọt một cái. Kém chút than ngã xuống đất. Thế nhưng tinh thần trách nhiệm hãy để cho hắn run lẩy bẩy đưa qua một cái quyển trục. Si Phong nhận, mang theo nộ khí. Đọc nhanh như gió nhìn quét xuống phía dưới. Nham nhẫn, xa nhẫn, vũ nhẫn hợp thành liên quân. Là... Vâng, đúng, đại nhân, cái kia ám bộ rung giọng nói. Dẫn đầu là xa nhẫn thôn Chiyo. Theo phỏng chừng, tổng quân thế đã vượt qua 30 ngàn. Đệ tam Hokage đại nhân dường như cũng từ xa nhẫn thôn trong thôn nghe được một tia tin tức. Đã hợp thành viện quân. Mệnh lệnh bọn họ đi trước bên ta. Hành, làm điều thừa. Si Phong lạnh lùng hừ một tiếng. Sau đó đem ánh mắt đặt ở trong quyển trục một cái tên bên trên. Chiyo, ẩn giấu lâu như vậy lão hồ ly rốt cuộc phải mặt mày rạng rỡ rồi sao? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.